Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 47, Dũng Mãnh. Lưu Du cùng Trần Giai Lệ đi vào Mỹ Thực Quảng Trường. Hai người không nói gì. Lưu Du trong lòng lại là Tiêu Hóa vừa mới Yêu Yêu Đát truyền cho tin tức của hắn. Cái này thế đạo cũng là có võ giả, nhưng là bởi vì trên địa cầu này linh lực đã khô kiệt đến phi thường lợi hại. Bọn họ tu luyện không cách nào đạt tới chân chính võ giả chi cảnh, liền giống với như ta phía trước võ giả chi cảnh, so với thế đạo này võ giả cường lên hơn mấy chục lần. Bọn họ tu luyện tài nguyên gấp vô cùng hạn, hơn nữa bản lĩnh lơ lỏng, căn bản làm không được ta đây giống như vững chắc. Liền lấy phía trước cao lão mà nói a, hắn cái gọi là ưng chảo, thoạt nhìn mánh khóe dữ dội thôi, nhưng lại hào nhoáng bề ngoài, ở trước mặt ta trăm ngàn chỗ hở, không tính là võ kỹ. Hơn nữa, may mắn ta tu luyện cửu chuyển nghịch thiên quyết, không cần linh khí trong thiên địa, mà là trang bức lấy được kinh nghiệm. Cái khác võ giả tân tân khổ khổ tìm tới linh địa tu luyện, tăng thêm buồn tẻ mà nhàm chán dài dằng dặc thời gian, mới có thể thu hoạch. Có thể Lưu Du bản thân khác biệt, hắn chỉ cần trang bức, khi nào chỗ nào cũng là tu luyện của hắn nơi trốn. Trần Giai Lệ rất lo lắng Lưu Du, dù sao Lưu Du chọc phải Lưu gia, Nam Lăng Thành người nào không biết Lưu gia đáng sợ. Những năm này tại hải quan bên ngoài làm ăn, thu được lợi nhuận liền nhiều vô số, tăng thêm Lưu gia lai lịch phi thường lớn, người bình thường căn bản không thể trêu vào. Sở dĩ Lưu Du đánh cho tàn phế Lưu Thiên, chỉ sợ cái này Lưu gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Lưu Du ca, Trần Giai Lệ nhỏ giọng kêu Lưu Du, thiếu niên này luôn là một bộ nhẹ như mây khói bộ dáng. Hắn càng là không khẩn trương, bản thân lại càng lo lắng. Thế nào nha đầu? Lưu Du ánh mắt mang theo yêu chiều nhìn về phía bên người giai nhân. Ngươi chẳng lẽ một chút đều không lo lắng à? Đêm nay ngươi biết xông bao nhiêu họa sao? Trần Giai Lệ nhỏ giọng nói ra. Lưu Du nhún vai, sau đó nghiêm mặt nói. Một chữ lý được không đi thiên hạ. Hắn Lưu Thiếu trước mặt mọi người đùa giỡn bạn gái của ta. Ta phê hắn, chẳng lẽ có gì không ổn sao? Lưu Du cũng không có đem chuyện này xem như cái gì gánh nặng trong lòng. Hắn Lưu gia muốn tới, hắn cũng không sợ. Ở kiếp trước hắn chỉ lo bản thân thất tình trầm luân, lại cùng Giai Lệ sai chi cùng cánh tay, trên xuống thương cho hắn trùng sinh trở về. Như thế nào lại cho phép người khác nhúng chàm nữ nhân của mình? Giống như là Lưu Thiên, hắn đã có can đảm đó, hắn liền phế hai tay của hắn, hủy hắn đan điền. Trần Giai Lệ nghe vậy, trong lòng ấm áp, bất kể là xảy ra chuyện gì, nàng từ Lưu Du trên mặt thấy, mãi mãi cũng là vẻ mặt bình tĩnh. Có lẽ, đây chính là nàng cần cảm giác an toàn. Nàng không có nói chuyện, nếu như Lưu Du thực không e ngại Lưu gia, như vậy bản thân nên tin tưởng thiếu niên này, mặc kệ đứng trước lớn giường nào khốn cảnh, ta đều hội nghĩa vô phản cố đứng ở bên cạnh ngươi. Trần Giai Lệ trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, tại cái tâm tình này bình tĩnh như nước trên người thiếu niên, xuất hiện quá nhiều kỳ tích, nàng đã tin tưởng kỳ tích. Cũng tin tưởng Lưu Du, hai người rất nhanh đi tới một cái quầy hàng. Tại Mỹ Thực Quảng Trường, có khoa học bày bố, đồ nướng loại tại một cái khu vực, Lộ Thiên nhà hàng lại tại một chỗ khác. Hai người điểm một chút thịt xiên, Trần Giai Lệ suy nghĩ minh bạch về sau, tâm tình thì trở nên đã khá nhiều, lại khôi phục khi trước hoạt bát. Nhưng mà, nàng nhưng lại không biết, ở kiếp trước Lưu Du cùng cái này Lưu Thiên đến cùng có sâu bao nhiêu cừu hận. Tại hắn tiến vào phòng thời điểm, hắn lại là kinh ngạc vừa tức giận. Kinh ngạc chính là Trần Vũ tìm giúp đỡ dĩ nhiên là hắn, mà phẫn nộ thì là ở trên một đời. Lưu Thiên kế thừa một dạng Lưu gia sự nghiệp về sau. Muốn cũng nuốt mất cha mẹ của hắn sản nghiệp. Cuối cùng, cũng liền có Trần Hào cái này vong ân phụ nghĩa, nội ứng, liên hợp Lưu thị sản nghiệp hủy diệt Lưu. Dù cha mẹ tâm huyết, cũng liền một lần kia về sau. Luôn luôn hiếu thắng Lâm Vân Hà sinh một trận bệnh nặng. Đằng sau buồn bực cả đời. Sở dĩ, bậc này cừu hận cộng lại. Lưu Du lại có thể nào buông tha hắn một cái Lưu Thiên. Về sau chờ hắn năng lực đạt đến. Nhất định cả gốc bò lên Lưu gia này. Lưu Du ca, ngươi xem nữ nhân kia ca hát hảo hảo nghe. Lúc này, Trần Giai Lệ hướng về phía trước trên võ đài ca hát nữ lang nói ra. Giờ phút này đối phương chính hát một bài ấm áp huyền chuyển ca khúc. Mặc dù Lưu Du không thế nào động âm luật, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được. Đối phương ngón giọng rất là không tệ. Mỹ thực quảng trường, đến buổi tối liền sẽ có một chút nữ hài đi ra kiêm chức ca hát. Nhân số tổng cộng có 7-8 người. Hoàn toàn dựa vào khách nhân yêu thích. Một ca khúc 100. Chỉ cần đầu cho ngươi xem tốt nữ ca sĩ. Đối phương mới ra đến hiến hát. Nhà ta Giai Lệ hát đến tương đối dễ nghe. Lưu Du cười nói. Nhìn xem Trần Giai Lệ hoạt bát dáng vẻ ngây thơ. Trong lòng của hắn sinh ra yêu thương. Nhà đầu này chính là tâm địa quá thiện lương. Sở dĩ ở kiếp trước mới có thể nhận nhiều như vậy tổn thương. Nghe được Lưu Du như vậy khen lấy bản thân, chìm trong nhà ngượng ngùng cúi đầu, trên mặt phồng lên một mảnh ửng đỏ. Cảm ơn mọi người, lúc này, trên đài nữ ca sĩ đã hát xong, liền chuẩn bị rút lui. Chờ đã, vị cô nương này, ta còn muốn điểm khúc hát của ngươi đây. Gấp cái gì xuống dưới nha? Tại sân khấu phía dưới. Một cái tiểu bàn tròn ngồi bên cạnh ba cái nghiêng mắt nhìn mập thể trắng nam tử. Làn da màu đồng cổ, thật dày cơ bắp sung mãn trống lên. So với người bình thường đều cường tráng hơn bên trên gấp 2-3 lần. Chỉ là để cho người ta nhìn xem đều không rét mà run. Nữ hài ánh mắt rơi xuống ba người trên ghế ngồi. Thần sắc lộ ra rất là lạnh nhạt. Thật xin lỗi. Đêm nay thời gian của ta đã đến, các ngài điểm cái khác ca sĩ ha. Vừa nói, nàng liền trực tiếp xuống đài, chuẩn bị rời đi, nhưng mà, nàng muốn đi còn không dễ dàng như vậy. Một cái nhuộm tóc xanh nam tử liền đi tới, ngăn cản nàng, cô nương, lão đại của chúng ta thì nhìn ngươi thuận mắt, ca cũng dễ nghe, ngươi gấp cái gì trở về, cũng không phải không trả tiền. Vừa nói, ánh mắt của hắn tham lam trên dưới quét lấy nữ hài dáng người. Đầu lưỡi đều không chịu được liếm liếm khóe miệng. Thầm nghĩ cái này mỹ nữ xác thực phi thường tuyệt vời a. Thật xin lỗi, xin tránh ra. Nữ hài sắc mặt hiện lên vẻ kiêng dè. Hiển nhiên đối diện với mấy cái này người quấy rối, nàng cũng vô cùng đau đầu. Hắc hắc, thật mạnh muội tử. Lão tử gấp đôi cho ngươi tiền. Đi lên hát a, đêm nay số tiền này đều là ngươi. Tên kia bị hai người gọi là lão đại gia hỏa, là cái đầu trọc, giờ phút này lấy ra một chồng tiền mặt, thoạt nhìn cũng có như vậy 2-3 ngàn. Dựa theo gấp đôi giá một ca khúc, nữ hài cũng phải hát như vậy trên 100 bài hát. Trên 100 bài, đây là khái niệm gì? Khá hơn nữa yết hầu có thể hát đến trên 100 bài không phế cũng câm. Ba người này chính là gây chuyện. Ta nói, ta tan việc mời các ngươi tránh ra. Nữ hài tức giận nói ra. Hiển nhiên bình thời tính tình vô cùng lạnh lẽo cô quạnh. Nói xong, nàng liền muốn vòng qua nam nhân ngăn cản, nhưng lại bị cản lại. Tiểu cô nàng, đừng rượu mời không uống uống rượu phạt. Lão đại của chúng ta cũng không phải dễ trêu. Lông xanh uy hiếp nói. Đánh quyết tâm, đêm nay ăn hết cái này cực phẩm muội tử. Hiểu mà một màn kế tiếp, chấn kinh tất cả mọi người. Một tiếng, bên cạnh bàn một cái bình rượu bị nữ hài nắm lên. Hướng về lông xanh đầu liền hung hăng đập xuống. lập tức một đạo kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng truyền đến. Ngươi cho rằng lão nương dễ trêu? Lông xanh phẫn nộ, con mẹ nó, gái điếm thúi đêm nay lão tử thảo chết ngươi. Dám đánh ta, nhưng mà, nữ hài lại hung hãn quăng lên một cái bình rượu. Tại một mảnh tiếng nổ mạnh bên trong, lông xanh triệt để co quắp. Hai cái này dưới liên kích, hoàn toàn đập hắn đến thất điên bát đảo. Nữ hài uy hiếp nói, ta cảnh cáo các ngươi, về sau đừng có lại tìm ta phiền phức. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.